Nữ phụ nhưng vẫn có thể tồn tại. Chương 100, góc truyện audio.com. Chấm, Giang Mạc bế nhóc Danzel chê y tay, nhanh chóng đi tới phòng khách. Lúc tới chỗ của mọi người, Giang Mạc đặt Danzel ngồi chê y ghế, còn mình thì đứng thẳng và nhìn vào Katia. Hắn nói, có lẽ cô hiểu lầm gì rồi, chứ tôi đây chưa từng có vị hôn thê nào cả. Chuyện đó, Katia ngập ngừng muốn nói nhưng lại không thể giải thích từ đâu. Mắt nhẹ nhìn sang Giang Ngọc Mỹ. Katia muốn cầu cứu bà. Giang Mạc nhìn bộ dạng đó của Katia. Sau đó theo ánh mắt của cô, nhìn về phía của Giang Ngọc Mỹ. Úc Noãn đứng cạnh cũng chung quy về một hướng và nhìn. Giang Ngọc Mỹ bị 6 cặp mắt nhìn chằm chằm. Lòng bà thấp thỏm không yên. Cuối cùng không chịu nổi nữa. Bà thở mạnh ra, cố gắng hít thở thật sâu và bắt đầu giải thích lại mọi chuyện. Thì là do vài tháng trước, lúc đó Úc Noãn vẫn còn chưa xuất hiện. Mẹ thấy con cứ lẩn quẩn, đau đầu vì nhỏ Thảo Thanh kia. Việc lập gia đình thì cũng đã đến tuổi rồi. Bởi vậy nên là mẹ lo cho con. Ngập ngừng một chút, rồi bà giải thích tiếp. Có lần dự tiệc trà với mấy vị phu nhân khác, mẹ gặp được Katia, thấy con bé ngoan ngoãn, hiền lành nên là mẹ, dù bà chưa nói cho tròn câu, nhưng nói tới đây thì hẳn ai cũng hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Úc Noãn im lặng không nói gì, bởi lẽ cô tự giác cảm thấy bản thân của mình thật dư thừa. Đáng lẽ, cô không nên xuất hiện ở đây. Nói đúng hơn chính là không nên quay về Việt Nam. Tim chợt đau nhói, lòng có chút chua xót. Nhưng Úc Noãn nào dám thể hiện ra ngoài mặt. Cô chỉ dám giấu nhẹm vào trong tim của mình. Vì thật ra, cảm xúc của cô đối với Giang Mạc vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Còn Giang Mạc sau khi nghe Giang Ngọc Mỹ giải thích rõ mọi chuyện, hắn liếc nhẹ bà một cái. Bà bị chột dạ liền vội chớp mắt liên hồi. Không dám nhìn thẳng con trai của mình. Hắn thở nhẹ ra một tiếng. Giọng đầy trách móc bà. Mẹ thật là. Không nói nữa. Hắn lại quay sang nhìn Katia. Từ lúc bắt đầu khi nghe Giang Ngọc Mỹ giải thích, Katia vẫn luôn giữ ở thế bình thản. Nét mặt vẫn vui cười. Lúc này Katia và Giang Mạc nhìn thẳng vào nhau. Chê y môi Katia thì sớm đã mở nụ cười duyên dáng. Còn Giang Mạc thì khác hoàn toàn. Hắn mím môi, mặt nhăn lại, vẻ mặt khó coi vô cùng. Hắn lên tiếng nói, xin lỗi cô vì sự nhầm lẫn này của mẹ tôi. Nhưng mà tôi đã có vợ chưa cưới rồi. Còn tôi cũng đã có. Thế nên tôi xin phép thay mặt gia đình tôi hủy bỏ hôn sự này. Mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh lấy. Úc Noãn và Giang Ngọc Mỹ giật mình khi nghe thấy hắn nói thẳng như thế. Nhất là Úc Noãn, cô trợn to mắt, vẻ mặt ngơ ngác đến khó tin. Cô muốn lên tiếng bày rõ quan điểm của mình về việc này. Cô tính từ chối hắn, và muốn hắn hãy mau đồng ý hôn sự này với Katia. Nhưng lời chưa được thốt ra, cô lại muốn nuốt vào trong bụng. Bởi cô không dám, cô ích kỷ, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Katia. Vì cô biết, chắc cô ấy sẽ đang cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Một người con gái mà lại bị hôn phu tương lai từ chối. Và còn hủy hôn sự, chắc sẽ bị tổn thương tâm lý rất lớn. Sợ Katia đau buồn, Úc Noãn hít một hơi thật mạnh. Quyết tâm nói rõ với Katia về mối quan hệ của mình và Giang Mạc. Cô sẽ nói ra việc mình sẽ không kết hôn với Giang Mạc. Nhưng Katia đứng một bên, nhìn một loạt về hướng Giang Mạc rồi tới Úc Noãn. Sau cùng là cô nhìn về đứa nhóc trắng như bột đang ngồi ở ghế salon. Nhìn nhóc ngồi im ở một góc. Trông ngoan ngoãn lại đáng yêu vô cùng. Lúc này Katia cười lớn. Thật khác xa với dáng vẻ thanh lịch thường có. Katia đi tới cạnh Úc Noãn. Thân thiết khoác tay với cô. Úc Noãn bị giật mình, chưa kịp phản ứng lại, thì đã nghe Katia nói. Trách nhiệm gì chứ, tôi chẳng cần đâu. Và lại hôn sự này chỉ là mấy lời nói đùa của mấy bà mẹ thôi mà. Tôi chẳng để tâm đâu. Katia nói xong liền đưa mắt nhìn về phía Úc Noãn. Hai người đứng sát cạnh nhau. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc chưa kịp hiểu chuyện của Úc Noãn. Rồi nhìn sang vẻ mặt hớn hở của Katia. Quả thật khác nhau một trời một vực. Giang Ngọc Mỹ nghe Katia nói thế. Bà khó tin. Liền ấp úng nói, Katia, con nói vậy nghĩa là có ý gì? Thì tất nhiên là con đồng ý hủy bỏ hôn sự rồi ạ, con hiện tại vẫn còn chưa muốn kết hôn đâu. Katia cười vui vẻ nhìn bà, tay thì vẫn một mực ôm chặt lấy cánh tay của Úc Noãn. Úc Noãn như hóa đá, hồi sau bừng tỉnh, cô liền nói, Katia, hôn sự không đùa được đâu. Thật ra mình với Giang Mạc chỉ là quan hệ. Không sao, mình hiểu hết mà. Ha ha, Katia vỗ nhẹ vào bả vai của cô. Vừa nói vừa cười, buông Úc Noãn ra. Katia tiến tới ngồi cạnh Đan Gieo. Bế nhẹ nhóc lên và nhìn về phía của Úc Noãn. Cô hỏi, đây là nhóc con của hai người ư, đáng yêu quá đi này. Úc Noãn cảm thấy có lỗi với Katia. Cô không dám đối mặt nên chỉ cúi nhẹ đầu xuống. Còn Giang Mạc thì khác cô. Hắn bây giờ tỏ vẻ đắc ý. Giọng điệu như là đang tự hào và nói. Đúng vậy, con của tôi và Úc Noãn. Sao, thằng bé giống tôi chứ? Y đúc là đằng khác. Katia đùa giỡn với Đan Gieo. Nhóc vốn rất sợ người lạ. Thế mà khi được Katia ôm lấy. Nhóc chẳng những không tỏ vẻ rụt rè. Ngược lại nhóc vô cùng thích Katia. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau một hồi cả nhà nói rõ mọi chuyện với nhau. Úc Noãn vẫn như cũ. Cô vô cùng áy náy với Katia. Thế nên cả buổi cô chỉ im lặng và không hề lên tiếng. Giang Mạc hiểu rõ tâm trạng của cô nên cũng không dám làm phiền cô lúc này. Và lại hắn vốn lạnh lùng nên cũng ít nói. Chỉ có mỗi Giang Ngọc Mỹ, Katia và Đan Gieo thì réo rít, đùa vui với nhau. Katia ngồi kể về việc tại sao mình đang ở nhà của Giang Mạc. Lúc đầu là cô tính đến bệnh viện thăm hắn, nhưng bất ngờ nhận tin hắn đã sớm xuất viện ra về. Cũng may Katia có địa chỉ nhà hắn, nên nhanh chóng đi tới. Không ngờ khi tới đây còn nhận thêm nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Dù sao, tính của Katia vốn thích tự do tự tại. Mục đích cô sang Việt Nam, việc gặp hôn phu tương lai chỉ là cái cớ. Thật ra cô đầy tính sang và nói rõ việc muốn hủy hôn sự này. Cô không hề muốn một hôn nhân thương mại chút nào cả. Và cũng hên là bên nhà trai thẳng thắn, từ bỏ hôn sự này trước, hiển nhiên là cô rất vui mừng và đồng ý. Ngoài ra, Katia sau khi biết việc Úc Noãn có mối quan hệ gần gũi với Giang Mạc, nên cô cũng rất vui lòng mừng cho cô bạn của mình. Làm sao mà nỡ phá vỡ đôi uyên ương này được chứ? Giải quyết được vấn đề hôn nhân sắp đặt này, Giang Ngọc Mỹ là người vui nhất. Bà cảm giác như lòng buông bỏ được một gánh nặng, thầm thở phào, nhưng chưa dám mừng. Bà bị một ánh mắt cảnh cáo của Giang Mạc làm cho sợ run người. Về sau bà sẽ chẳng dám tự quyết mọi chuyện nữa. Úc Noãn chân bị đau, không thể tiễn Katia về được. Chỉ có mỗi Giang Ngọc Mỹ. Giang Mạc đã bế nhóc Đan Gieo lên lầu. Còn mỗi Úc Noãn đang ngồi im chê y ghế salon. Phòng khách bây giờ im ắng hẳn ra. Cô đưa tay chống trán, thở dài, vẻ mặt đầy muộn phiền và âu lo. Lúc này Giang Mạc từ phía đi đến, nghe thấy tiếng bước chân. Cô liền nhìn về sau, thấy rõ chủ chân của những tiếng bước chân. Cô nhẹ giọng nói, chuyện hôm nay, xin lỗi chú, tôi thật không thể thành thật với bản thân và nói rõ quan hệ của chúng ta được. Không thể, Giang Mạc im lặng, Hắn tiến người ôm lấy cô từ phía sau. Một bên má của hắn cọ vào một bên má của cô. Hơi ấm truyền lẫn vào nhau. Hắn cứ thế im lặng không nói câu nào. Cô dường như cũng hiểu rõ cảm giác bây giờ của hắn. Nên bản thân chẳng nói thêm gì nhiều. Cả hai cứ im lặng. Và truyền hơi ấm từ cái ôm phía sau. Cách Trương.